nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ cổ họng mình. Câu vừa rồi của thầy Bùi, dây thanh quản khép quá chặt, khiến cơ ngoài họng bị căng rồi. Trong kính của Trương Hải lóe lên ánh sáng trắng. Cậu có nghiên cứu về giải phẫu phát âm mà, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì học thôi. Kiếp trước là sát thủ, Giang Tùy tinh thông khẩu kỹ, mục đích là để khi tiếp cận mục tiêu có thể bắt chước giọng nói của người khác, khiến mục tiêu lơ là cảnh giác. Hay là đừng nói lý thuyết suông nữa. Đầu bút máy của Bùi Minh chọc thủng kịch bản. Câu tiếp theo chẳng phải là lời thoại của cậu sao? Thử xem nào. Được thôi, thử xem. Giang Tùy xoay mở chai nước khoáng. Khi ngửa đầu uống nước, yết hầu anh khẽ nuốt. Giọt nước trượt dọc xương quai xanh rồi biến mất vào trong cổ áo. Bà nữ trợ lý có mặt ở đó nhìn thấy, mắt đều sáng rực lên. Giang Tùy đặt chai nước xuống. Khi ngước mắt lên lần nữa, khí chất toàn thân cô đã thay đổi đột ngột. Muốn người khác hiểu về mình, điều cần nỗ lực nhất không phải là người khác, mà là chính bản thân cậu. Âm cuối mang theo hơi thở run rẩy, như một lưỡi dao sắp gãy nhưng chưa đứt, còn rung lên chút cuối cùng. Chỉ trong nửa giây, hơi thở cô đột nhiên hỗn loạn, kìm nén tiếng nấc. Anh, dù thắng hay thua, trong lòng em, anh vẫn là quán quân. Phòng họp đột nhiên chìm vào tĩnh lặng. Tốt, đạo diễn Chu Hồng đột nhiên đập bàn. Chính là trạng thái này. Khi quay thật, tôi muốn y hệt như vậy. Lời thoại là sự thể hiện tâm trạng nhân vật. Lời thoại thực sự hay là có thể khiến khán giả ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong nhà hát cũng nghe rõ mồn một. Đồng thời cảm nhận được tâm trạng của nhân vật. Giang Tùy đã làm được, và còn làm gần như hoàn hảo. Các đốt ngón tay của Bùi Minh bấu chặt kịch bản trắng bệch. Mỗi âm hơi của Giang Tùy đều như lưỡi dao tôi qua băng, khiến kỹ năng đọc thoại mà anh ta vẫn tự hào trở nên gượng gạo. Giả tạo ngay lập tức, nghe thấy những người xung quanh bất giác vỗ tay cho Giang Tùy. Bùi Minh đột nhiên gõ bàn, điểm cảm xúc đoạn này không đúng thì phải. Sao lại nói vậy? Trương Hải đẩy gọng kính. Trong tình tiết trước đoạn này, phong cảnh từng phát hiện vợt tennis bị anh trai cố ý phá hỏng. Một nhát dao đâm sau lưng từ người thân nhất, lẽ nào cảm xúc không nên cuồng loạn hơn một chút sao? Tự cho rằng đã tìm thấy sơ hở, Bùi Minh ngả lưng vào ghế. Tốc độ xoay bút của anh ta để lộ vẻ đắc ý, cuồng loạn ư? Khi Giang Tùy đứng dậy, vạt áo khoác trông gió của cô lướt qua lưng ghế, ngón tay ấn lên kịch bản của Bùi Minh, người thực sự bị người thân nhất phản bội. Cô khẽ cười một tiếng, giọng nói đột nhiên trầm xuống, sẽ giống như một con dã thú tự L.M. vết thương. Ngay cả tiếng nức nở cũng vương mùi máu tanh. Quá đúng, Tiểu Hải không kìm được cất lời. Ngay cả tác giả nguyên tác cũng đồng tình. Bùi Minh còn có thể nói gì nữa? Anh ta cắn chặt răng hàm, đột nhiên đứng dậy, tôi đi vệ sinh một lát. Giang Tùy mỉm cười, móc ra kẹo ngậm thông cổ họng. Đường Dịch đưa tay ra, vị gì thế? Cho tôi một viên. Vị bưởi bạc hà. Giang Tùy dùng đầu ngón tay gõ gõ hộp kẹo, nghe còn dễ chịu hơn khói thuốc lá thụ động của vài người. Bùi Minh, người vừa đi chưa được bao xa, đột nhiên bị sặc mà ho sù sù. Đường Dịch bóc vỏ kẹo, khoác vai Giang Tùy. Được đấy, nhóc con này cũng biết quan tâm người khác phết. Giang Tùy không biến sắc đẩy vai cô ta ra. Phấn nền của cô sắp dính vào áo khoác của tôi rồi. Tôi xin rút lại lời vừa nói. Nửa sau buổi đọc kịch bản hoàn toàn biến thành một chiến trường. Mỗi khi Bùi Minh dùng chất giọng phát thanh viên đọc xong một đoạn thoại dài, Giang Tùy luôn có thể dùng những lời đáp trả xúc tích nhất để tạo nên một cơn sóng thần. Cách chương.